Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2261, bị nhốt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhẹ câu môi, hơi đùa cợt hỏi, Tử Điêu tộc trưởng, ngươi nghĩ như thế nào? Tử Trường Thiên theo dõi hắn, hờ hững hồi đáp, theo chúng ta hồi tộc bên trong, tiếp nhận thẩm vấn, ha ha. Cái này tiếp nhận thẩm vấn, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, phải nói, nghiêm hình tra tấn đi, một vòng xuống tới, không chết cũng sẽ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ngừng cười, Mặc Liên Thành nói, Tử Điêu tộc trưởng, nói cho ngươi một sự kiện đi, các ngươi thiếu tộc trưởng, đã từng cùng chúng ta vị kia đại nhân từng có ước định. Việc này... vẫn là Từ Thu Vô Vũ cùng ngươi kỹ càng nói một chút đi. Đương nhiên, nếu như ngươi khăng khăng muốn cùng chúng ta khó xử, như vậy, liền xem như các ngươi Từ Điêu tộc phá hư ước định. Hậu quả, liền từ chính các ngươi gánh chịu. Thu Vô Vũ con mắt lấp lánh, là dường như có nha. Cái kia không gian loạn lưu bên trong sự tình, hắn đều nói với Mặc Liên Thành qua. Có thể là cái kia ước định, rất bá đạo, là nhân gia thiếu tộc trưởng ở vào phi thường bất lợi tình huống dưới định lập. Nếu hiện tại cầm đi ra nói, hữu dụng không? Từ Trường Thiên nguyên bản vừa định hạ mệnh lệnh, đem bọn hắn bắt lấy tới. Có thể là nghe xong cái này, lại dừng lại, lập tức, Từ Trường Thiên hỏi, cái này muốn bắt đầu nói từ đâu? Nói lên ước định, cái này một cái. Ta nghĩ có cần phải đem ân oán nói rõ ràng. Vị kia đại nhân cùng ta chỉ là dọc đường nơi này. Có thể là, Tử Điêu tộc nhân không hiểu ra sao đi lên muốn bắt chúng ta. Không cho chúng ta phản kháng. Muốn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thu Vô Vũ chậm rãi nói ra. Cái kia Tử Điêu tộc nhân nói thế nào? Nói từ bọn hắn từ thiếu tộc trưởng tự mình qua đây bắt chúng ta. Là chúng ta vinh hạnh, chúng ta phản kháng, liền là không biết tốt xấu, còn có càng quá phận. Cái kia thiếu tộc trưởng nói, muốn vị kia đại nhân trở về, cho hắn làm thiếp. Suy, Tiểu Manh Manh cười nhạo, Tử Điêu tộc, thật lớn uy phong, theo chủ nhân nhà ta so ra, Tử Điêu tộc tính cái thứ gì, lại dám để cho chúng ta chủ nhân trở về làm thiếp. Đạm Đài Anh cũng có chút yên lặng, loại này tàn não lời nói, Tử Điêu tộc nhân cũng dám nói, lớn nhất cầu huyết, vẫn là đối yêu chủ đại nhân nói, ha ha, Mặc Liên Thành biểu lộ biến biến, dường như trước đó Thu Vô Vũ không nói cái này một điểm, Tử Trường Thiên nghe được, sắc mặt đều có chút không nhịn được, những sự tình này, Tử Trường Thiên đều biết rõ. Bởi vì lúc ấy Tử Điêu tộc mấy vị hộ vệ, chỉ chết một vị, còn có mấy vị cũng chưa chết. Cũng biết rõ cái kia hộ vệ bị thương nhi tự mình động thủ xử lý. Tử Trường Thiên không hổ sống rất dài tuế nguyệt, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trừng mắt Thu Vô Vũ nói, bớt nói nhiều lời, nói điểm chính, đúng, vậy liền nói điểm chính. Tiếp lấy, Thu Vô Vũ lại nói. Tử Điêu tộc nhân động thủ trước, kết quả bị vị kia đại nhân đánh bại, thua, sau đó lại không phục. Bọn hắn thiếu tộc trưởng, còn lấy ra Hám Thiên Châu đến đánh lén vị kia đại nhân. Hắn ngừng lại, lại nói tiếp, vị kia đại nhân không nghĩ giết Từ thiếu tộc trưởng, chỉ là có mấy lời muốn hỏi một chút hắn. Có thể là, Từ thiếu tộc trưởng đem chúng ta đưa vào cái kia bí địa. Bên trong tất cả đều là không gian loạn lưu, 10 phần nguy hiểm, qua không kém nhiều một tháng. Tử thiếu tộc trưởng thừa dịp vị kia đại nhân sức cùng lực kiệt thời điểm. Vô sỉ mà đánh lén, còn cần mũi tên trọng thương vị kia đại nhân. Thế là, vị kia đại nhân giận, đem Tử Điêu thiếu tộc trưởng bắt được. Có thể là, vị kia đại nhân nhân từ, cũng không có giết hắn. Nói đến đây. Tiểu Manh Manh bọn người nghe, liền có chút cổ quái. Nhân từ, cùng nàng kéo lên được sao? Nhưng mà, Thu Vô Vũ nói đến rất nghiêm túc, không hiểu chân tướng người. Trái ngược với thật có chuyện như vậy. Cách chương.